Xuyên sách mà thế chỉ làm người qua đường giáp. Quyển 2 chương 67, sơ nhập căn cứ nhất. Góc truyện audio.com. Chấm, kết quả cuối cùng đương nhiên là mấy người Hạ Điềm Linh vô cùng nổi bật. Hệ thủy hệ mộc của Hạ Điềm Linh lại thay nhau lên sân khấu. Cuối cùng lấy cực kỳ lóa mắt dị năng hệ quang trị liệu mấy vết thương nhẹ của đám người Triệu Tầm Nhiễm. Nguyệt, theo ta thấy thì rõ ràng là xích lõa khoe khoang. Mấy người tóc vàng xám xịt chạy đi vô cùng xấu xí. Vì thế cho nên chưa tiến vào căn cứ cũng đã có rất nhiều người biết có một nữ dị năng giả tam hệ thủy mộc quang. Cấp bậc rất cường đại. Ít nhất là cấp 30, đồng bọn bên người nàng cũng đều là dị năng giả. Hiện tại đã có rất nhiều người lãnh đạo lập kế hoạch làm sao để kéo người này vào đội ngũ của mình. Nhìn nữ chủ như vậy, An Nhạc chỉ cười cười. Thật không biết nàng là ngu xuẩn hay là không sợ hãi. Người khác còn không có hỏi liền đem con bài chưa lật của mình đi khai báo hết. Nàng làm sao lại cảm thấy nữ chủ này so với trong sách còn kém rất nhiều nha. Với lại, người này có thật kiếp trước là sát thủ sao? Làm sao sống lâu như vậy còn không có bị đồng nghiệp xử lý à? Chuyện này không khoa học. Nguyệt, thế giới này vốn huyền huyễn. Còn có, kỹ thuật ngụy trang vụng về như vậy cũng đều không có người phát hiện được sao? Được rồi, ngươi là nữ chủ ngươi châu bò. Thế giới Mary Sue ta không hiểu. Ai, người này nếu không có quang hoàn nữ chủ, thì không biết sớm đã chết bao nhiêu lần. Nhờ phúc của nữ chủ, nên cũng không có ai đến trêu chọc bọn họ. An Nhạc, dù sao theo bọn họ, người ngoài, thấy, bọn họ, An Nhạc, là đi cùng. Lại một lát sau, rốt cục cũng đến lượt bọn họ. Hạ Điềm Linh thấy An Nhạc muốn tiến lên, vội vàng đi tới cầm lấy tờ giấy trên tay đăng ký viên. Người phía sau thấy vậy cũng học đi lên cướp tờ giấy ở trước mặt đám người An Nhạc. An Nhạc khoát tay áo với mọi người phía sau, để cho làm cho bọn họ không cần để ý những người này. Sau đó lén lút nói cho bọn hắn biết là viết cấp bậc của mình thành khoảng chừng cấp 20. Lúc thí nghiệm dị năng cũng chú ý một chút. Đừng đem thực lực chân thật hiển lộ ra. Mọi người liền hiểu được. Nga, phẫn chứ ăn hồ a. Vì thế vui sướng bàn luận cấp bậc dị năng của mình phải điền. Đợi sau khi bọn Hạ Điềm Linh đi vào, An Nhạc tiến lên, chuẩn bị lấy tờ giấy trong tay đăng ký viên. Ai ngờ nửa chừng lại bị một bàn tay đoạt lại. An Nhạc cũng không có tính cướp về, mà là thản nhiên nhìn nam tử trung niên trước mặt. Hỏi, ngươi đây là muốn cường ngạch chen ngang? Nam tử khinh thường liếc nhìn An Nhạc một cái. Miễn miễn cưỡng cưỡng. Ừ, một tiếng. An Nhạc nghiêng đầu, nghi ngờ hỏi. Căn cứ cũng không quản sao? Lúc này, quản lý viên thương hại nói. Căn cứ mặc kệ chuyện ngoài căn cứ. Bên ngoài căn cứ thực lực là trên hết. An Nhạc lại hướng mọi người còn đang xếp hàng hỏi. Là như vậy phải không? Vậy nếu chết người đâu? Nghe An Nhạc nói, mọi người đang xếp hàng nhất thời cười châm chọc. Thương hại nói, chỉ cần không chết người thì đều được. An Nhạc chợt câu môi cười. Đám người thấy nụ cười này đều theo bản năng dùng mình. Thời gian ở chung lâu như vậy, mọi người cơ hồ đều biết một ít thói quen nhỏ của An Nhạc. Tỉ như, thời điểm An Nhạc cười như vậy liền biết là có người gặp xui xẻo. Đám người hồ tử lẳng lặng vì các vị ở đây đốt một cây nến. Mặc dù là ai xui xẻo cũng đều được. Người chưa thấy An Nhạc cười đều kinh diễm thất thần nhìn nàng. An Nhạc thừa dịp mọi người còn không có lấy lại tinh thần hỏi. Là như vậy phải không? Thế như vậy cũng được sao? Mọi người còn không có kịp phản ứng. Chợt nghe thấy một tiếng kêu thảm thiết vang lên ở bên tai bọn họ. Bọn họ ngẩng đầu liền thấy, thì ra là nam tử trung niên vừa nãy còn đứng ở trước mặt An Nhạc bây giờ đã sụi lơ ngã trên mặt đất. Thở gấp, lại không nhìn thấy bị thương gì, mà dị năng giả hệ tinh thần lại hút một lượng khí lớn. Xương cốt trên người này cũng đều đã vỡ vụn. cùng máu trong cơ thể hỗn hợp lại. Cái này chỉ sợ là ngay cả dị năng giả hệ quang cũng đều cứu không được. Trọng điểm là, bọn họ vậy mà không thấy được nàng ra tay là lúc nào. Chuyện này chứng tỏ, chứng tỏ dị năng của nữ nhân này so với tưởng tượng của bọn họ còn mạnh hơn. Cách chương.